Chương 1093, ba huynh đệ tái ngộ. Từ hắc quang lan tỏa khắp trời đất, bốn thân ảnh đứng trên không trung, phía trước là người thanh niên gầy gò cao ráo, gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười tươi rói. Cả bọn người Thiên Long yêu soái nhìn tạp chủng, cái miệng tất cả mọi người kìm không được co giật, họ thật không ngờ có người dám gọi Thiên Long yêu soái như vậy. Thiên Long yêu soái bản thân không chỉ là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, hơn nữa bản thân hắn là phi long sáu cánh, trong cơ thể có huyết mạch của rồng, tuy không sánh được với lòng tộc cấp cao, nhưng đó cũng là điều mà khiến cho Thiên Long yêu soái lấy làm tự hào. Dù sao trong yêu giới thú, ai dám nghi ngờ sức mạnh của long tộc, hơn nữa nuôi kéo được chút quan hệ với long tộc với huyết mạch cũng khiến cho người ta phải dè chừng. Mà hiện tại thân phận của Thiên Long yêu soái lấy làm kiêu ngạo nhất, bị biến thành loài tạp chủng trong miệng người thanh niên kia. Lúc này mọi người không cần nhìn Thiên Long yêu soái cũng biết hắn tức giận tới mức nào. Ngươi nói cái gì? Người thanh niên kia với rất lời, Thiên Long yêu soái sắc mặt lập tức kịch biến, sát ý đậm đặc trào dâng. Chắc hẳn nếu không phải cảm nhận được sự nguy hiểm từ bốn người kia, hắn đã động thủ. Bên cạnh Thiên Long yêu soái, sắc mặt Kim Viêm ngưng trọng nhìn bốn thân ảnh kia, bàn tay siết chặt thiết côn. Những vị khách không mời này tới rõ ràng không phải là loại dễ đối phó. Người thanh niên kia cười tươi nhìn Thiên Long yêu soái, đôi mắt tự kim tỏa ra thứ hùng quang khiến người ta lạnh xương sống. Vừa rồi ngươi nói muốn băm vằm họ ra. Thanh niên đó chỉ vào hai người lâm động phía dưới mỉm cười nói. Đồng tử của mọi người đều co lại, lúc này mới hiểu, thì ra bốn người này là viện binh của Lôi Yên Sơn. Thì ra là viện binh, tiểu tử này rốt cuộc lai lịch thế nào? Kim Viên vô cùng kinh ngạc về Lâm Động, không ngờ Lâm Động quen biết cường giả cỡ này. Người muốn bảo vệ chúng chỉ sợ không có tư cách. Thiên Long yêu soái cười khẩy. Tư cách? Quái miệng thanh niên kia nhếch lại, hắn bước chân ra, tử hắc quanh người bung lên, đôi cánh rơi khổng lồ giang rộng sau lưng. Ngay lúc ấy một luồng áp lực lặng lề bao phủ không gian. Thứ áp lực này, khí áp lực lan tỏa, tất cả cường giả sắc mặt kịch biến, rồi những cái tiếng kêu kinh hãi bắt đầu vang lên. Người của Thiên Yêu Điêu tộc, vô số ánh mắt nhìn về phía người thanh niên tuấn mỹ, họ không ngờ được người đó lại là người của Thiên Yêu Điêu tộc, một trong tứ bá tộc. Đó là một trong những chủng tộc đáng sợ nhất giới yêu thú. Cả dãy sơn mạch run lên vì thứ áp lực đáng sợ đó. Sắc mặt Thiên Long yêu soái cuối cùng trở nên vô cùng khó coi. Đáng chết, Lâm Động rốt cuộc là người thế nào? Sao lại quen biết người của Thiên Yêu Điêu tộc? Thiên Long yêu soái kìm không được thầm gào thét, cảm giác cục diện vượt ngoài kiểm soát khiến hắn vô cùng bức bối. Là Thiên Yêu Điêu. Kìm Viêm yêu soái sắc mặt lúc này càng thêm căng thẳng, tay cầm thiết côn kìm không được mà run lên. Hiển nhiên hắn biết rõ sự đáng sợ của Thiên Yêu Điêu tộc. Chủng tộc này nổi tiếng vì sự bá đạo, trong cả giới yêu thú, ngay cả ba chủng tộc còn lại cũng là làm cho tứ bá tộc đau đầu. Vì những chủng tộc khác ít nhiều còn có tâm để ý đến tình lý và phân biệt trên dưới, còn Thiên Yêu Điêu tộc thì không hề. Đánh người trẻ thì già dễ mặt, đánh người già thì kẻ già hơn ra. Đánh đi đánh lại đến người cuối cùng nhận ra là vô vàn cường giả Thiên Yêu Điêu tộc truy sát người. Giờ Điêu gia ta có đủ tư cách chưa? Thanh niên kia nhìn Thiên Long yêu soái sắc mặt càng ngày khó coi nói. Ánh mắt Thiên Long yêu soái tối lại, thân phận Thiên Yêu Điêu khiến hắn vô cùng dè chừng, nhưng dù sao hắn cũng là cường giả chuyến đơn cảnh, vẫn có chút ngạo khí trầm giọng nói. Vị bằng hữu đây, Lâm Động đoạt mất thần vật bảo khố vốn dĩ thuộc về thú chính vực ta, người muốn bảo vệ hắn cũng được, chỉ cần giao đồ ra đây ta tuyệt đối không làm dễ. Thiên Long yêu soái biết Thiên Yêu Điêu tộc khó đối phó, mở mồm ra là kéo cả thú chính vực tạo áp lực. Cướp đồ của ngươi? Thanh niên đó cười bỗng nhiên lạnh lùng. Đó là coi trọng ngươi rồi. Mẹ kiếp, hôm nay Điêu gia ta còn định dễ dàng tha cho ngươi, nhưng ngươi lại muốn làm khó dễ. Ngươi bị đánh ngu rồi hả? Tất cả những người mồ hôi túa ra trên trán, cuối cùng họ hiểu được sự bá đạo của Thiên Yêu Điêu tộc. Ngươi! Thiên Long yêu soái bạo lộ, hắn không ngờ mình nhượng bộ mà đối phương còn lấn tới. Ngươi nghĩ bà đại yêu soái thú chính vực ta dễ ức hiếp sao? Thiên Yêu Long tộc quát lên, khí tức bùng phát toàn bộ. Quỷ Điêu cũng là bay tới. Trong mày nhìn phía trước, đúng là danh tiếng Thiên Yêu Điêu có sức uy hiếp, nhưng sức hấp dẫn của thần vật bảo khố khiến hắn không thể từ bỏ. Ba tia nhìn sắc nệm của ba đại yêu soái, ba luồng khí tức chuyển luân cảnh khiến nguyên lực trong trời đất trở nên bạo động. Ồ, vậy sao? Định chơi với Thiên Yêu Độc, Thiên Yêu Điêu tộc ta sao? Thanh niên kia thấy vậy nhếch mép cười cao, chỉ là hàn ý trong mắt nhanh chóng ngưng tụ. Hả? Từ lâu nghe danh ba đại yêu soái thú chiến vực, hôm nay thử xem danh có đúng như thực. Lúc này ba người thanh niên phía sau, thanh niên đó cười cùng bước ra, lập tức ba luồng khí tức mạnh mẽ hơn bùng lộ, bốn cường giả chuyển luân cảnh. Mọi người toát mồ hôi, ánh mắt hiện lên vẻ chấn động. Không hổ xuất hiện một cái bốn cường giả chuyển luân cảnh, thực lực đầy đủ quét sạch chiến thú chiến vực. Bảy luồng khí tức hùng hồn trên bầu trời khiến không gian như biến dạng, tất cả mọi người đều có thể nhận thấy trong cuộc đọ khí tức này thì ba người bọn Thiên Yêu Soái đang bị yếu thế. Thiên Yêu Điêu tộc vốn là sánh ngang với Long tộc, Nói về mức độ cường hãn thì huyết mạch của bọn thiên yêu yêu soái còn là kém một bậc. Dù là cùng đẳng cấp, nhưng nếu một chọi một thì cường giả thiên yêu đều tộc vẫn lợi hại hơn. Sắc mặt ba người thiên long yêu soái vô cùng khó coi. Chúng là cả người cảm nhận rõ ràng áp lực từ khí tức bốn người đối phương. Chúng biết rằng nếu hôm nay thực sự giao đấu, chắc chắn không phải là đối thủ. Huống hồ bên cạnh còn có Lâm Động, Tiểu Viêm, hai kẻ đó không phải là chuyện đơn cảnh nhưng rất đáng gờm. Thiên Long Kim Viên chau mày thầm cười khổ rồi nói: hôm nay e là không làm được gì rồi. Tuy chiến lực của Lâm Động và Tiểu Viêm rất kinh người, nhưng không tạo ra được sức uy hiếp tới bọn Kim Viên. Lúc này Thiên Yêu Điều Tộc nhúng tay vào, ưu thế và thực lực không còn. Hơn nữa nếu thực sự phải đắc tội Thiên Yêu Điều Tộc, với thực lực Kim Viêm cũng là thấy sợ. Tên tiểu tử đó không ngờ có bối cảnh như vậy, Quỷ Điêu cũng bất lực. Hắn không ngờ Lâm Động có bằng hữu lợi hại như thế. Thiên Long Yêu Soái nghe vậy nắm đấm giết lại, ánh mắt lộ hỏa không cam tâm. Viêm Soái, đó là bằng hữu của mọi người sao? Phía sau Lâm Động, Tiểu Viêm, chư tướng Lôi Yên Sơn bay tới, nhìn thanh niên áp chế ba người Thiên Long Yêu Soái, ánh mắt không che giấu được sự chấn động, kịp giọng hỏi: đó là nhị ca của ta. Tiểu Viêm gật đầu nói. Bọn Trần Thông khẽ gật đầu, kìm nén sự chấn động trong lòng, nhưng rất nhanh bọn họ nhớ ra Tiểu Viêm vẫn gọi Lâm Động là đại ca, và người thanh niên có địa vị trong Thiên Yêu Điều Tộc kia là nhị ca. Vậy là trong ba đệ và huynh đệ bọn họ, Lâm Động là lão đại. Tạp chủng, chuyện này chưa xong. Người thanh niên kia cười khẩy nhìn Thiên Long Yêu Soái, quay sang nhìn hai thân ảnh phía dưới. Khi hắn nhìn xuống, tất cả mọi người kể cả ba cường giả trung niên bên cạnh nhận ra sự hùng hãn trong mắt hắn dần tiêu tán, thay vào đó là sự dịu dàng xúc động hiếm thấy. Phát hiện này khiến cho ba cường giả trung niên kinh ngạc. Hắn tại rất ít khi có cảm xúc như vậy. Thanh niên tu lại hùng sát khí, thân thể khẽ động xuất hiện trước mặt Lâm Động và Tiểu Viêm. Nhị ca. Tiểu Viêm nhìn gương mặt quen thuộc là liền lở lụ cười xúc động. Tự khôi hiền cảnh viêm mãn, xem ra con hổ ngốc người một năm qua sống cũng không thừa. Thanh niên đó nhìn thân ảnh cao lớn của Tiểu Viêm, hơi nhướng lên cười. Tiểu Viêm gãi đầu cười rồi dịch sang để lộ ra Lâm Động. Thanh niên kia cười nhìn Lâm Động, nụ cười ấy giống như là giọt rượu nóng ấm, từng chút thấm vào khiến cho lòng người ta bình yên. Nụ cười đó giống như là mấy ba người bất luận khó khăn gì cũng là xoa dịu tất cả. Thanh niên kia nhớ rõ thanh niên hồi đó ở Sĩ Ma Thành bị ba kẻ nguyên môn dồn tới đường cùng. Dù biết là thập tử nhất sinh nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn cách rời khỏi đạo tông, đứng về phía mình. Nụ cười của hắn lúc đó cũng là như vậy. Cuối cùng khi sử dụng dịch chuyển không gian để thoát, cũng chính người đó bước ra dành lấy chút thời gian cuối cùng. Khi đó hắn cảm thấy việc Lâm Động làm lão đại không khó chấp nhận nữa. Ký ức bỗng như là nước lũ tràn về, thanh niên tuấn mỹ bỗng cảm nhận một cái lỗi liệm chua xót dâng lên trong lòng, hít sâu một hơi cười một cái thật dịu dàng. Đại ca. Đứng trước Lâm Động, con người trước đây luôn ngạo nghễ không chịu cúi đầu bất kỳ ai, nhún vai mặc kệ ánh mắt mở to của Lâm Động cũng như bọn Trần Thông, lần đầu tiên nói ra lời mà trước đây hắn cho là kỳ cục. Chương 1094 Thiên Yêu Điều Bá Đạo. Đại ca. Khi hai nghe tiếng đó tốt ra từ miệng người thanh niên tuấn mỹ, không khí dường như đông cứng. Vô số cường giả sững sờ nhìn cảnh tượng đó, mắt ai lấy đều là sự chấn động, kinh ngạc không thể che giấu. Vừa rồi thanh niên đó xuất hiện đã bộc lộ sự ngang tàng bá đạo, nhưng ai cũng chẳng thấy khó chịu mà có cảm giác nên làm thế mới phải. Vì đó là Thiên Yêu Điều, là một trong tứ bá tộc nổi tiếng bá đạo trong thú yêu giới. Dù họ không hiểu về thanh niên tuấn mỹ kia, nhưng vẫn cảm nhận được sự cao ngạo quán. Ngạo khi đó không phục trời không phục đất, thậm chí họ còn nghĩ e là đối mặt với cường giả luân hồi cảnh hắn cũng khó lòng khuất phục. Thế nhưng Thiên Yêu Điều hành động bá đạo, nội tâm cao ngạo đó đứng trước một người thanh niên độ tuổi tương đương, thậm chí thực lực còn yếu hơn, thốt lên hai tiếng khiến cho đời trời đất điên đảo. Chỉ hai chữ đơn giản nhưng nó không hề cứng nhắc, tất cả nhận ra là tiếng nói xuất phát từ nội tâm hắn. Họ không thể hiểu được tại sao, chỉ đành nhìn về người thanh niên có tên Lâm Động, hắn ta lại là một lần nữa khiến cho bọn họ bất ngờ. Trên bầu trời, ba người Thiên Long Yêu Soái đồng từ co nhỏ. Kim Viên Quỷ Điêu Yêu Soái sắc mặt nặng nề, lần đầu tiên chúng cảm thấy dường như ra tay với Lâm Động là một quyết định sai lầm. Vì đây là lần đầu tiên chúng thấy Thiên Yêu Điều cao ngạo như vậy gọi một người ngoại tộc, thậm chí một con người là đại ca. Chúng thân là cường giả chuyến luân cảnh, hiểu rõ tính cao ngạo không gì bằng của Thiên Yêu Điều, vì thế chúng càng hiểu được khiến cho Thiên Yêu Điều gọi một tiếng đại ca tự nhiên là khó khăn tới mức nào. Hả? Nhiều năm như vậy lần đầu tiên thấy A Điều thế này. Một cường giả trung niên trong Thiên Yêu Điều thấy vậy sững người một lúc rồi cười. Hai cường giả chuyến luân cảnh bên cạnh gật đầu nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ. Họ chỉ biết lần này Tiểu Điêu ra ngoài là tìm một bằng hữu quan trọng, không ngờ quan hệ hai người sâu sắc tới vậy. cùng là người trong tộc, họ hiểu tính cách Tiểu Điêu, cộng thêm thân phận của hắn trong Thiên Yêu Điêu tộc. Đừng nói là người ngoài, ngay cả đối mặt với trưởng bối Tiểu Viêm vẫn là giữ nguyên bá khí độc tôn của mình, thường xuyên khiến trưởng bối tức giận. Nên những bậc trưởng bối đó mà biết Tiểu Điêu thể hiện ra biểu hiện thế này thì dù định lực thế nào chắc chắn cũng là sững sờ mà hốc mồm. Đúng là Nam Động cũng thất thần một chút vì hai tiếng đại ca của Tiểu Điêu, khẽ cười. Không dễ dàng gì, nhưng không phải người bảo đợi bao giờ thực lực của ta hơn người mới chịu gọi ta là đại ca sao? Này này, đừng có đắc ý, đây là ta lề tỉnh người biểu hiện tốt ở Dị Ma Thành lên miễn cưỡng, Tiểu Điêu nói, nhưng gương mặt hơi ửng đỏ. Chắc hẳn vừa rồi hắn cũng không dễ dàng. Nam Động cười rồi hơi nhắm mắt, hít sâu một hơi thở mạnh, dường như muốn chút hết mọi gánh nặng trong lòng. Cuối cùng cũng tìm được các ngươi, Lâm Động nói có khẽ run rẩy. Từ khi xuất hiện ở Loạn Ma Hải, lúc nào hắn cũng lo lắng Vân Ly. Đó là lần cuối ba huynh đệ bên nhau. Ở Loạn Ma Hải, hắn cố gắng hết sức thu thập tin tức hai người đều là trở về tay trắng. May mắn mà họ cuối cùng gặp lại nhau, gánh nặng hơn một năm nay cuối cùng được chút bỏ. Tiểu Điêu nhìn gương mặt gầy gò của Lâm Động rồi cười, giang tay ra ôm chặt lấy Lâm Động. Không chỉ Lâm Động chờ đợi ngày này, hắn cũng vậy. Chỉ là lần đó thương thế quá nặng, chỉ có thể về tộc trị thương, chứ không thể đi tìm hai người bọn Lâm Động. Hắn không nghĩ gì nhiều, hắn chỉ biết nếu thực sự Lâm Động và Tiểu Viêm xảy ra chuyện thì nhất định khiến trong Nguyên Môn xác chết thành núi. Hắn không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng đúng là người đi đến đâu thì gây rắc rối tới đó. Tiểu Viêm buông Tiểu Điêu buông tay, cười nói: để có đủ sức mạnh trở về Đông Nguyên Vực, ta đành phải vậy. Lâm Động lắc đầu, đúng là hắn không muốn động tới ba đại yêu soái, nhưng hắn cũng không thể từ bỏ Huyền Thiết Niệm. Đông Nguyên Vực à? Tiểu Điêu khẽ nheo mắt nhỏ dài của mình, hung quang trào dâng cười. Ba tên lão cẩu đó, ta vẫn luôn kỳ nhớ. Chúng ta đều nhớ. Lâm Động cười, nụ cười cũng là sắc lẹm như dao. Có điều, động thì cũng động vào rồi. Tiểu Điêu cười, ngẩng lên nhìn ba người Thiên Long yêu soái, gương mặt hiện lên vẻ ngang ngược. Ở Đông Nguyên Vực, điều ra ta không bảo vệ được các ngươi, nhưng này tới yêu vực, kẻ nào động vào các ngươi, điều ra ta diệt kẻ đó. Việc tiếp theo để ta, không thể lần nào cũng là người ra mặt được. Nghe Tiểu Điêu nói vậy, Lâm Động kìm không được bật cười gật đầu. Đây mới là điều ra bá đạo hắn quen. Tiểu Điêu quay người bước ra từng bước, hùng sát khí linh người cuộn như là vũ bão. Trên bầu trời, sắc mặt ba đại yêu soái trở nên thiếu tự nhiên. Thiên Yêu Điêu bọn ta làm việc tuy bá đạo nhưng cũng là biết quy tắc. Tên tạp chủng này hôm nay thoát không được. Hai người các ngươi nếu thấy đủ nghĩa khí với hắn thì ở lại, điều ra ta tiếp. Tiểu Điêu ngẩng lên nói. Lời nói vừa dứt thì Thiên Long yêu soái tái mặt. Ý Tiểu Điêu rõ ràng là nhằm vào hắn. Người cũng quá ngông cuồng. Đây cũng không phải là địa bàn Thiên Yêu Điêu các ngươi. Thiên Long yêu soái giận dữ quát lên nhìn hai người Kim Viêm. Hai vị, nếu để hắn làm loạn thú chiến vực, có lẽ là không tốt cho chúng ta sau này. Lúc này rõ ràng Thiên Long yêu soái phải kéo cả hai yêu soái kia vào, nếu không chiến đấu lực của đối phương đủ để đè chết hắn. Hắn không có tự tin đối phó với bốn cường giả chuyển luân cảnh, đặc biệt còn lại là Thiên Yêu Điêu. Hai người Kim Viêm nghe vậy, ánh mắt thay đổi liên tục, cuối cùng nghiến răng lùi về phía sau trước vẻ mặt khó coi của Thiên Long yêu soái. Hai vị bằng hữu, chuyện hôm nay bọn ta không tham dự nữa. Trước đó đắc tội gì mong hai vị bỏ qua. Hai người Kim Viêm bao quyền từ xa nói với Tiểu Điêu. Họ không phải đồ ngốc, đắc tội với Thiên Yêu Điêu chỉ có ngu mới làm. Hơn nữa dù có không rút lui, đối phương có tận bốn cường giả chuyển luân cảnh, họ cũng không đối phó nổi. Tiểu Điêu đã đưa ra đường lui thì đương nhiên họ cũng vui vẻ. Còn về cái nghĩa khí gì đó với Thiên Long yêu soái đúng là trò cười. Nếu không phải là vì thần vật bảo khố thì họ không muốn can dự vào tranh chấp giữa Thiên Long yêu soái và Lôi Yên Sơn. Cường giả xung quanh thế vậy há hốc mồm, ánh mắt nhìn Tiểu Điêu càng thêm kính sợ. Thế nào gọi là khả năng uy hiếp? Đây là uy hiếp. Chỉ một câu nói buộc hai đại yêu soái phải rút lui. Lợi hại thật, mấy người Trần Thông chẹp miệng. Ở tú chiến vực, Kim Viêm và Quỷ Điêu yêu soái đều là tương đương hai kẻ thống trị tối cao. Vậy mà hiện giờ hai siêu cấp cường giả nổi danh khắp tú chiến vực lại bị một lời nói buộc cho rút lui. Họ lén nhìn Tiểu Điêu rồi nhìn sang Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Người thanh niên này càng ngày càng cao thâm khó lường. Các ngươi, được được, các ngươi tưởng Thiên Long yêu soái ta sợ sao? Thiên Long yêu soái nhìn hai người Kim Viêm sắc mặt tím tái, ánh mắt tối sầm, vung tay lên một đạo hồng quang bắn ra. Hôm nay bản tọa muốn xem một chọi một người làm được gì ta. Thiên Long yêu soái quát lên, hắn cũng khá thông minh, mở mồm là nói một chọi một. Rõ ràng là sợ Tiểu Điêu cùng ba gã cường giả chuyến luân cảnh kia đánh hội đồng. Như thế thì dù nhiều thủ đoạn cũng là vô cùng thê thảm. Ngươi giở trò với Điêu gia ta sao? Tiểu Điêu thích thú nhìn Thiên Long yêu soái. Đương nhiên hắn ra ký đồ đó, rồi ánh mắt lóe hung quang. Có điều đối phó với loại tạp chủng như ngươi, cần gọi người thì quá coi trọng ngươi rồi. Lời cuối cùng vừa dứt, đôi cánh rơi dang rộng phía sau, năng lượng Tử Hắc Bá Đạo bắn thẳng lên trời, tạo ra thứ áp lực đáng sợ bao trùm đất trời. Hiện tại thực lực tiểu điêu cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn. Chương 1095, tiểu điêu đấu thiên long. Chùm tử hắc quang bắn thẳng lên tầng mây, một luồng áp lực mạnh mẽ đến cực đoan ập xuống, cả đất trời vì thế mà rung chuyển dữ dội. Đồng tử thiên long yêu soái còn lại nhìn khí thế kinh người của tiểu điêu, kìm không được biến sắc mặt. Tuy cùng là chuyển luân cảnh nhưng tiểu điêu khiến cho hắn có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Trong yêu thú giới, chuỗi thức ăn có hình kim tự tháp, thiên yêu điêu thuộc đỉnh kim tự tháp. Tuy thiên long yêu soái đẳng cấp không thấp, so với tiểu điêu cũng là kém một bậc. Có điều tuy cảm thấy nguy hiểm nhưng dù sao thiên long yêu soái cũng không phải loại tầm thường. Cục diện tới mức này hắn không thể không ứng chiến, mà hắn cũng khá tự tin vào bản thân. Tuy tiểu điêu là thiên yêu điêu, dù có chiếm thượng phòng cũng có nào khiến cho hắn quá mức thảm hại. Đến lúc đó tìm cơ hội chạy không tổn hại tới danh tiếng của hắn. Nghĩ vậy, ánh mắt thiên long yêu soái tối lại. Quả thực thiên yêu điêu tộc không ai muốn động, nhưng hắn cũng không sợ sệt như hai người bọn kim viên, vì dù gì hắn cũng có bối cảnh không tầm thường. Từ lâu nghe danh thiên yêu điêu tộc rất lợi hại, nếu có cơ hội ta cũng muốn thỉnh giáo. Thiên long yêu soái quát lên bước chân ra, đằng sau sau cái cánh bao phủ lấy đầy sinh tử khí, khí tức bừng nổ. Rõ ràng hắn đã thúc đẩy thực lực chuyển đến cảnh tới mức cao nhất. Tiểu điêu ngẩng lên, gương mặt tuấn mỹ của hắn lộ nụ cười hung hãn, đôi cánh rơi hàng ngàn trượng ngắn dang rộng ra, cuồng phong cuồn cuộn, thân ảnh hắn bỗng chốc biến mất. Ngay khoảng khắc tiểu điêu biến mất, đôi cánh thiên long yêu soái chuyển động, thân hình lóe lên một cái lùi về sau ngàn trượng, tốc độ nhanh tới mức người ta hốc mồm. Vụt! Thế nhưng ngay khi thiên long yêu soái mới xuất hiện ở khoảng không cách đó ngàn trượng thì không gian phía sau bỗng tách, một đạo quang trượng lấp lánh, ánh hắc tự quang mang theo sinh tử khí hùng hồn đánh xuống. Một quyền tung ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy không gian nổ tung. Thiên long yêu soái vội vàng quanh người, tốc độ tiểu điêu khiến hắn kinh ngạc không ngớt. Lúc này rõ ràng không thể tránh né, cả cánh tay hắn bỗng mọc ra chi chít tấm vải màu đỏ rực, rồi nắm lại thành quyền đánh ra. Rầm! Hai bên đâm sầm vào nhau, sóng năng lượng kinh người cuồn cuộn như vũ bão, không khí xung quanh hai người trong vòng vạn trượng đều bị kinh khí đánh tan thành một cái vùng chân không. Thiên long yêu soái trước đó một quyền đánh bay Lâm Động, thế nhưng phong uy phong của hắn rõ ràng không thể bộc lộ vào lúc này. Cút! Bỗng một cái tiếng quát lạnh lùng vang lên, sắc mặt thiên long yêu soái kịch biến, lớp vảy trên tay đã tan tành không còn gì, cả thân thể bay ngược ra sau một cách thảm hại. Tất cả nhìn thiên long yêu soái bị một chiêu rơi vào thế hạ phong, bí mắt không kìm được mà co giật. Quả nhiên không hổ là thiên yêu điêu tộc, nếu cùng đẳng cấp có lẽ ngoài cường giả ba bá tộc, những người khác chẳng ai đánh được bọn họ. Người chỉ vậy thôi sao? Thân hình tiểu điêu lúc này vẻ mặt đầy khinh miệt, khác với cái sát ý ngầm của Lâm Động, tiểu điêu lúc nào cũng hiện ra sự bá đạo và ngạo khí ra mặt, nhưng đằng sau sự bá khí đó cũng có sự tinh tế của riêng hắn. Người đắc ý hơi sớm quá đấy. Sắc mặt thiên long yêu soái tím lại, trần bước ra không khí dưới chân cũng lộ tung, sinh tử khí tạo thành vùng xoáy quanh người, tiếng long ngầm vang vọng khắp đất trời. Bá long bằng thiên quyền! Sau tiếng hét, thiên long yêu soái chỉ thấy phía sau hắn bỗng có 6 con phi long khổng lồ hiện ra, chúng gập lên theo lắm đấm mà lao tới. Lắm đấm khổng lồ khiến không gian nổi cuồng phong, chỉ với chút bản lĩnh đó mà cũng dám xưng hiệu bá long, thể diện long tộc bị người phá hủy rồi. Tiểu điêu cười khẩy nhìn nắm đấm lao tới, hắn giơ một bàn tay với tự hắc khí lấp lóe bên trên. Rầm! Cực quyền đánh thẳng lên trưởng của tiểu điêu, thế nhưng thế công hùng hãn đó khi tiếp xúc với bàn tay tiểu điêu thì dừng lại, thân hình tiểu điêu không hề rung chuyển. Cảm giác này giống như tất cả sức mạnh của thiên long yêu soái đều bị tiểu điêu hấp thụ hết. Á! Sắc mặt thiên long yêu soái tím tái, gầm lên giận dữ, long quyền khổng lồ tung ra vô số đạo tàn ảnh, nguyên lực trong trời đất cũng vì quyền phòng mà bạo động. Thế nhưng dù thế công hùng hãn thế nào thì tiểu điêu vẫn là đứng trên không, hai tay khẽ di động đón hết tấn công vũ bão, thân thể không hề di chuyển chút nào. Nhị ca lợi hại thật. Tiểu bếp nhìn hai trận chiến kìm không được mà tán thưởng. Lâm Động khẽ gật đầu, tiểu điêu hiện nay cũng là chuyển luân cảnh, nhưng ở tầng thứ này hiện nhiên hắn mạnh hơn thiên long yêu soái một bậc. Hơn nữa cộng với thể chất cường hãn của thiên yêu điêu tộc, rõ ràng thiên long yêu soái không phải đối thủ của hắn. Trước đây chỉ nghe nói hắn khoác lác về thực lực đỉnh cao, giờ xem ra đúng là không thể tin được. Lâm Động cảm khái, trước đây rất nâu mắt hắn, một cường giả niết bàn cảnh cũng là cường hãn không gì địch nổi, còn tiểu điêu lúc đó chỉ là một yêu linh không có sức mạnh, thậm chí có thể tiêu biến bất cứ lúc nào. Lâm Động hồi đó có lẽ là không ngờ mình lại có ngày hôm nay, còn tiểu điêu không thể ngờ rằng hắn thực sự có ngày trở lại với thời kỳ đỉnh cao. Chỉ hai người mới hiểu được hai huynh đệ bọn họ trải qua bao nhiêu trả giá khi đối mặt với những cường địch. Nhưng dù thế nào thì bọn họ hiện nay cũng đã được báo đáp. Thiên Long yêu soái không phải đối thủ của Tiểu Điêu, Lâm Đậu cười. Bùm, ngay khi Lâm Đậu dứt lời, Tiểu Điêu tung một chưởng, một chưởng nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng kèm theo phong đuôi mạnh mẽ, đánh thẳng lên Long Quyền hung hãn đánh tới. Nhưng mà lần này sắc mặt Tiểu Điêu lạnh tanh, bàn tay cong lại thành chảo, hắc tử quang ngưng tụ ở đầu ngón tay gần như là thành dịch thể. Thiên yêu thủ, Tiểu Điêu hô một tiếng chỉ thấy bụp một tiếng, Long Quyền đổ tung. Tiểu Điêu lướt tới, chảo xuyên qua Long Quyền đánh lên cánh tay Thiên Long yêu soái, nằm ngón tay nhọn hoắt cắm phập xuống, rắc, tiếng xương cốt gãy, cụ với máu tươi bắn ra. Thiên Long yêu soái thét lên thảm thiết, rồi mọi người kinh hãi thấy một cái bàn tay Thiên Long yêu soái bị rứt đứt. Cảnh tượng này khiến cho không ít người da đầu tê dại, thậm chí hai người bọn Kim Viên khóe miệng co giật. Thiên Long yêu soái bản thể là Lục Dực Phi Long, tuy nhục thể không được coi là long tộc chân chính nhưng cũng không phải là tầm thường. Dù hai người bọn chúng không dễ dàng rứt đứt tay hắn như vậy, nhưng lúc này dưới bàn tay của Tiểu Điêu, nhục thể của hắn lại là mỏng manh đến vậy. Thiên Long yêu soái kêu thảm thiết rồi lùi về sau, tóc rũ ra, gương mặt trở nên méo mó, gươm nhìn Tiểu Điêu gào lên: "Ngươi tưởng lão tử không dám giết ngươi sao? Có bản lĩnh gì thì lôi ra hết, nếu không thì không còn cơ hội." Tiểu Điêu giơ tay ra, máu tươi chảy xuống theo ngón tay hắn, gương mặt tuấn mỹ mang theo sự lạnh lùng đầy run rẩy. Thiên Long yêu soái mắt đỏ quạnh, lần này không do dự há mồm bắn ra một đạo kim quang, biến thành ngọn núi khổng lồ kim sắc, xung quanh là vô số đạo phù văn cổ sơ bao phủ, tỏa ra thứ năng lượng hùng hồn. Viễn cổ thần vật Cửu Thiên Trung Đình. Hai người bọn Kim Viên thấy vậy sắc mặt thay đổi, rõ ràng chúng nhận ra vật này. Ồ, Cửu Thiên Trung Đình xếp thứ 32 trong bảng thần vật, không ngờ Thiên Long yêu soái lại có món thần vật này. Ba người trung niên Thiên yêu đột tộc thấy thế, gương mặt kinh ngạc. Thiên Long yêu soái tay kết ấn, sinh tử khí hùng hồn biến thành quang trụ bắn thẳng vào, còn núi rung chuyển dữ dội phình to ra hàng vạn trượng, bóng đen dường như bao phủ cả dãy sơn mạch. Cửu Thiên Trùng Phong trấn áp chư ma. Thiên Long yêu soái vẻ mặt hùng hãn, mặt đỏ kè. Oanh, cả trái đất tối sầm lại, trên ngọn núi bắn ra một cái chùm kim quang, ngọn núi rung nền xé tan không gian xuất hiện trước Tiểu Điêu và rơi xuống. Rầm rầm, cả dãy sơn mạch sụp đổ. Khi ngọn núi rơi xuống có sức mạnh thật là khủng khiếp. Tiểu Điêu ngẩng lên nhìn ngọn núi đang rơi xuống, gương mặt lạnh tanh, rồi chậm chậm sang thấy ra một cái quầng mặt trời màu tím bùng nổ, đồng thời theo đó là một tiếng quát lạnh lùng: "Thiên yêu thôn nhật thuật!"